Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, anh liền lên tiếng. Anh có thể nói chuyện với Uyên được không? Anh ngồi xuống ghế cười tươi rói cùng làn nước hoa thơm phức làm hai nhỏ chết rồi kìa. Anh biết không? Còn riêng nó chỉ như gió thoảng qua vẫn tiếp tục chống cằm nhìn hướng khác. Có gì nói đi, anh định cuối tuần mời em đi chơi. Lời nói cất lên nhẹ nhàng quá a hát. Chết chết, nó có đỗ vì lời nói đó không chứ, hai nhỏ thần kinh bất ổn định là điên cuồng hết giỏi nha, nhưng vẫn vờ như không cảm xúc để giữ chút nữ tính trước. Trai đẹp ý mừ, nói xong anh còn nở nụ cười lộ hàm răng trắng muốt. Ôi xoái ca của lòng em đây rồi, ê mày, anh hỏi mày kìa, đi liền đi. Hai nhỏ thì thầm dục nó nhưng cái kết thật có hậu. Tránh xa tôi ra, biến đi, không đi chơi gì hết, mời đi cho. Next, nó thẳng thắn trả lời. Ôi chị Uyên, chị có cần phải mạnh mẽ thế không hả? Trái tim ai kia nát vỡ ra rồi kìa. Hai nhỏ chứng kiến cảnh đó nhăn mặt chửi thầm nó nào là đồ óc đậu phụ, rồi, đồ đối, muốn làm cao trước cho ai. Hay, biết thế tao đi thay cho hu hu. Vê, vê và mây mây, đúng là ngốc mà, được voi còn đòi tiền. Được trai đẹp mời đi chơi tất nhiên chỉ chơi thui, còn ăn thì anh bao toàn tuyến sướng thế không biết hưởng thụ lại bầy đặt cáu nữa chứ. Nhã Uyên ơi, mày có biết hai nhỏ kia chảy cả nước miếng thế mà anh cũng chả để ý mời đi kia. Một cái nhìn thôi cũng chỉ dành cho mày thôi nha. Thẳng thừng từ chối người ta một cách gọi là ngu ngốc. Quá ngu ngốc và ngu ngốc. Bí từ rồi. Chả là từ ngày nó đến xem đội bóng rổ do hắn làm nhóm trưởng, cái ngày mà thi cấp thành phố trường hắn đoạt giải nhất ý, ai còn nhớ không nào. Thì anh cũng thi đấu vô tình bắt gặp nó. Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi tắn và cái mặt rất xinh xắn đã làm trái tim anh dậy sóng. Anh bị cấm về việc yêu đương ở trường vì ông hiệu trưởng muốn con mình làm gương, nhưng thật sự anh không thể kiềm chế tình cảm của mình với nó. Được, thật sự anh yêu nó mất rồi. Từ hôm đó anh bắt đầu im lặng yêu nó. Theo dõi nó nào là mời nó đi ăn, vào canteen ăn cùng nó. Mời nó đi chơi, có lần muốn đưa nó đi học, cũng may nó đi cùng hắn để tránh anh ta, không thì một ngày thôi cũng có hàng trăm lý do để gặp nó. Hôm nay lại kiên quyết mời nó đi chơi lần nữa, mong là cô nàng động lòng chấp nhận nhưng lại bị từ chối đau quá. Hức hức, anh nghe vậy lòng có một sự buồn không hề nhẹ. Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Đi mà Nhã Uyên, một lần thôi cũng được. Đúng là si tình nặng nề mà sắp chuyển sang thất tình rồi đó. Next dùm tao đuê, nó trợn mắt nói. Ôi mai táo, hết cơ hội rồi anh bạn ạ. Anh khóc ròng ròng định bỏ đi thì nhỏ Ngọc Anh lên tiếng, bên cạnh nhỏ là cậu và hắn. Chắc là gọi đồ ăn xong rồi rủ cả nhỏ đến ăn nữa mà. Cái canteen rộng thế này cơ mờ, với lại gọi đồ ăn cho ba con heo này không lâu mới lạ. Ai bảo hôm nay có bão hay mưa lớn mà lại tình nguyện đi gọi đồ ăn cơ chứ, bây giờ lại đem thêm một con nhỏ yểu điệu chảy nước đó về làm nó thấy ngứa. Mát, ai vậy? Hắn hỏi mọi người về khoa. Anh à hát, em suy nghĩ lại rồi. Cuối tuần tụi mình đi chơi nhé. Nó chạy đến bên khoa khoác tay anh và nháy mắt, tinh nghịch. Bà này tính cách quay 360 độ. Lúc nãy vừa tàn nhẫn từ chối người ta vậy mà sau vài phút lại thay đổi liền đồng ý ngay. Hành động nắm lấy tay, cười tít mắt và cả nháy mắt tinh nghịch đó nữa làm cả nhóm khó hiểu và cả anh cũng sững sờ vài giây, rồi anh lại mỉm cười gật đầu lia lịa. Riêng hai nhỏ bạn từ ban đầu đến giờ chứng kiến cảnh tượng này mà há hốc mồm. Trố mắt ra không tin vào mắt mình. Bà này uống thuốc chưa sao, lúc nãy ác với khoa quá bây giờ lại hớn hở thế kia. Họ giống như một cặp tình nhân đang nũng nịu, nhau xến quá trời quá đất luôn. Hắn và cậu nhau mày khó hiểu rồi cảm thấy mặt nóng bừng lên. Ánh mắt này lửa, bà, cậu không được đi hiểu chưa? Hai anh chàng đồng thanh quát làm nó giật mình. Gì vậy, tôi thích đi với ai là quyền tôi. Ai cấm chứ? Thôi tôi no rồi, chúng ta đi thôi anh. Nó chu môi ra cãi lại rồi lôi khoa đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nó đang làm cái quái gì vậy hả? Sao thấy hắn và nhỏ Ngọc Anh đi cùng nhau lại còn cười với nhau như vậy, lại làm lòng nó nóng bừng lên và hành động một cách lạ lùng đến cả nó cũng chả hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Sau khi diễn phim tình cảm xong với Khoa, nó lôi anh đi ra ngoài căn tin rồi đường ai người nấy về. Nó phi nhanh về lớp bỏ lại đằng sau tiếng kêu ý ới của Khoa. Nhã Uyên, em yêu anh phải không? Em đi chơi với anh chứ? Em ôm anh như vậy có phải thích anh không? Nghe xong mấy từ xến xúa đó, nó dừng lại đột ngột quay mặt lại phía sau, nơi có một anh chàng si tình đứng đó. Nó lườm Khoa muốn cháy xém cả mặt rồi cúi xuống cầm nguyên chiếc giày cao gót. Với trí thông minh của anh thì anh thừa biết đó là hành động gì rồi, thế nên không chần chừ lâu và cũng cô để tiểu thư ra tay, anh ba chân bốn cẳng bay về lớp. Với vận tốc ánh sáng ấy vậy mà vẫn nở nụ cười trên môi nhìn cực soái ca nhá. Còn phía canteen, nơi ba cô gái và hai anh chàng đang đứng như trời trồng vì vừa xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc xuất bản mà chả vui mừng hay cảm động gì cả mà ngạc nhiên từ nãy giờ chưa hết. Có bao giờ nó nói ngọt với tên nào đâu, sao hôm nay lại tình cảm tên Khoa đó chứ, mà vừa mới đây thì chửi anh Khoa, thế mà động lực gì lại khiến nó thay đổi nhanh chóng thế? Một dấu hỏi lớn đặt trong đầu cả nhóm, riêng có một người thì linh tính điều gì đó rồi cười thật nham hiểm. Cách chương.